Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, trang 302, ở nào đó êm yêu bị, đệ đệ, khí đến ban đêm. Mèo đen uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhảy lên cửa sổ cữu, nhìn chằm chằm thiếu nữ trong lúc ngủ mơ cũng nhăn lại mày. Rụt rè mà vươn chảo lót. Muốn vuốt phẳng nàng giữa mày nếp uốn, nhưng nó mới vừa có điều động tác. Đột nhiên môn, nào đó kỳ dị dẫn lực tác động nó miêu trào, ngạnh sinh sinh làm nó từ thịt lót vươn sắc bén đầu ngón tay. Dẫn hướng về phía êm yêu ngực, đào ra, đào ra, đào ra, này đạo kỳ dị mệnh lệnh không thể hiểu được mà xuất hiện ở nó trong đầu, cái gì thanh âm? Nghe không hiểu ngôn ngữ nhân loại mèo đen cả người mau mau tạc khởi. Muốn xua tan trong đầu quái dị tiếng nói, nó chính mình cùng chính mình miêu chảo đánh nhau. Dùng hàm răng đi cắn chính mình móng vuốt, cắn đến máu tươi đầm đìa, lại khống chế không được duỗi hướng thiếu nữ ngực chảo, cũng không biết chính mình xuất hiện cái gì. Vấn đề mèo đen chật vật mà ngã xuống cửa sổ cữu. Đầu cũng không dám hồi. Nghiêng ngả lảo đảo hướng rời xa nấm phòng phương hướng chạy a. Chạy a, ở mặt cỏ lưu lại một chuỗi mang huyết hoa mai ấn. Đây là Emu lần đầu tiên mất đi nàng mèo đen, chương 165 Hoa Thần Tarot. 9. Mới đầu, Emu cũng không có ý thức được mèo đen rời đi, nó là một con rụt rè lại cao ngạo màu đen tinh linh. Sẽ không vĩnh viễn ở lúc trước tương ngộ trong bụi cỏ chờ nàng đã đến, nhưng nếu nàng chuẩn bị hào ngon miệng đồ ăn, hoặc là cái gì cũng không chuẩn bị liền ở kia bụi cỏ phụ cận ngồi trên nửa ngày, mèo đen liền sẽ lo liệu, hào đi xem ở ngươi nghĩ như vậy niệm ta phân thượng, hoảng yêu nhã. Cái đuôi tiến đến, ngẫu nhiên còn sẽ phát ra cùng ngoại hình không quá xứng đôi ngọt nị, miêu tương đương, thanh. Một lần hai lần, chuẩn bị đồ ăn không bị ăn luôn, Emu còn có thể chính mình cho chính mình giải thích, là miêu miêu đi ra ngoài chơi, miêu miêu là tự do miêu miêu, nhưng chờ đến lần thứ ba đem thượng một lần chuẩn bị đồ ăn thay đổi. Rớt khi, Emu hoảng hốt mà ý thức được nàng miêu miêu có phải hay không không bao giờ sẽ xuất hiện. Nàng ra không giống như là nàng ra, càng như là, đệ đệ. Ra, đương nàng có miêu miêu thời điểm, nàng cùng miêu miêu liền có một cái nho nhỏ, ra, nhưng nàng đã quên hỏi nó hay không nguyện ý như. Vậy, là nàng một bên tình nguyện, là bởi vì nó đã dưỡng hảo thương sao? Là bởi vì nàng đối nó không đủ quan tâm sao? Là bởi vì nhân loại đối nó tạo thành thương tổn vô pháp đền bù sao? Này đó lý do nàng đều có thể tiếp thu. Chính là, vì cái gì là không từ mà biệt đâu? Có phải hay không bởi vì có người phát hiện nó đem nó bắt đi đâu? Có phải hay không bởi vì nó lại ở bên ngoài bị thương không về được đâu? Có phải hay không, Emu trái tim ở lồng ngực trung bùm bùm nhảy đến bay nhanh, thiếu nữ quyết tâm muốn đi tìm mèo. Đen, không cầu làm nó trở lại bên người nàng, chỉ cần thấy... Xác định nó hào là được, nhưng là, đường Emu phát hiện nấm ngoài phòng bệ cửa sổ hạ bụi cỏ chung. Có mấy cái không có bị nước mưa cọ rửa rớt mang huyết miêu chảo ấn khi. Nàng trái tim đau đến sắp đem nàng ngực đâm xuyên qua. Nàng bắt được những cái đó nghịch ngợm gây sự nam hài. Sợ bọn họ là thương tổn, bước đi rồi mèo đen đầu sỏ gây tội. Nhưng vô luận nàng như thế nào cùng bọn họ nói bóng nói gió mà hỏi thăm. Đều không có người biểu hiện ra có chỗ nào không thích hợp, nhìn một cái đây là ai a? Bùn đất lớn lên Emu, các nam hài âm dương quái khí mà cười nhạo nàng. Như thế nào không đi cao quý kim tước hoa viên tìm xem ngươi vứt bỏ bảo bối đâu không phải là một. Khối xú bùn đi, ha ha ha. Emu đầy khắp núi đồi mà tìm kiếm nàng miêu miêu, sợ đã muộn một bước liền sẽ thấy chính mình nhất sợ hãi hình ảnh, xanh biếc đôi mắt một ngày so một ngày ảm đạm, đã từng chứa đầy vui sướng lồng ngực một ngày sau một ngày đau đớn, ở đau đến sắp chịu đựng không được thời điểm, Emil ngồi quỳ ở lúc trước nhặt được mèo đen địa phương, đem chính mình cuộn tròn thành nho nhỏ một đoàn, thần kỳ chim sơn ca nột, hoa thần nột, vô luận là ai đều hào, có thể hay không đem nàng miêu miêu còn cho nàng. Nói ra khả năng không ai tin tưởng, từ nhỏ đến lớn, nhất chịu hoa tươi cùng chim sơn ca yêu thích, Emil. Chưa bao giờ ở hoa thần điêu khắc trước cầu nguyện qua cái gì, nhưng chỉ có lần này. Nàng thành kính lại nghiêm túc, mễ, mỏng manh mèo kêu thanh như là quá thống khổ khi sinh ra ảo giác, giờ hề hề thiếu nữ ngẩng đầu. Xanh biếc đôi mắt đối thượng xanh biếc mắt mèo, người trước kinh hỉ vạn phần, người sau kinh hoàng thất thố, mèo đen cũng không biết cái gì hoa thần cái gì bách linh, nó kỳ thật. Trước này đều không có chân chính rời đi quá Emil, rốt cuộc. Đương một con mèo con tưởng không bị người tìm được thời điểm, nó liền có thể vẫn luôn yên lặng mà, không tồn tại. Giống nho nhỏ bóng dáng, bí ẩn linh, nó đi theo khắp nơi bôn tẩu thiếu nữ phía sau. Nho nhỏ miêu miêu đầu tràn ngập nghi hoặc vì cái gì này nhân loại còn ở tìm nó đâu. Rõ ràng nó thiếu chút nữa thương tổn nàng. Không, rõ ràng nó đã thương tổn nàng, đương thấy nhân loại thống khổ mà ngồi quỳ ở các nàng tương ngộ bụi. Cỏ chung khi, mèo đen trong lòng đau rốt cuộc áp chế thương tổn nàng mệnh lệnh. Đem lạnh lẽo ướt át tiểu mũi tiến đến nàng trước mặt. Miêu miêu, đừng ý ước được này không phải ảo giác thời điểm. Emil ngực vui sướng nháy mắt, áp chế đau đớn. Tiểu tiểu thanh kinh hô ra tới, nàng thật cẩn thận mà đem nó ôm tiến trong lòng ngực. Như là ôm mất mà tìm lại chân bảo, này nhất định là hoa thần cùng chim sơn ca chúc phúc đi. Emil cẩn kích mà tưởng, đã từng không đủ thành kính nàng thật sự là quá không đúng rồi, ngày đó lúc sau. Emil mỗi ngày đều nghiêm túc mà đi kim tước hoa viên cầu nguyện. Cảm tạ hoa thần khoan dung cùng chiếu cố, sắc thái sặc sỡ chim sơn ca giống thường lui tới giống nhau. Ngẫu nhiên sẽ đứng ở hoa thần điêu khắc lòng bàn tay. Cúi đầu nhìn nàng, thần kỳ chim sơn ca vẫn là như vậy thích Emil đâu. Các thiếu nữ ở chiếu cố nụ hoa thời điểm như vậy khe khẽ nói nhỏ nói, thần kỳ chim sơn ca thích. Nàng sao? Tất cả mọi người là như thế này nói. Đáng yêu Di Nhi tổng cảm thấy chim sơn ca nhìn về phía nàng ánh mát, so với yêu thích, càng như là đánh giá cùng xem kỹ, giống đang chờ đợi một viên không xác định sẽ khai ra cái gì hoa hạt giống chui từ dưới đất lên, mèo đen về tới Emil bên người, nhưng nó chạm huống lại một ngày tiếp một ngày suy yếu đi xuống. Hết chương.